Đan Võ Thần Tôn, chương 1157, đột phá. Góc truyện audio.com. Tốt, đi ra ngoài trước, Diệp Tinh Hà vây quanh Bùi Nam Tình, dùng thân hóa long, quay người trước lối vào mà đi. Một nén nhang về sau, thạch môn trước đó, một đạo màu xanh lưu quang phá vỡ kết giới, bỗng nhiên lao ra, đó chính là Diệp Tinh Hà. Bùi Nam Tình thở một hơi dài nhẹ nhõm, vui vẻ nói, Diệp sư đệ, chúng ta cuối cùng ra đến rồi. Diệp Tinh Hà lại nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua thạch môn, trầm giọng nói, Mộ Vân Lâm còn tại đằng sau, chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này. Có thể vừa dứt lời, phía sau hắn liền truyền đến một tiếng gầm thét, Diệp Tinh Hà, ta cũng ra đến rồi. Chỉ nghe oanh một tiếng, một đen một lam hai bóng người xông phá kết giới, ầm ầm, thạch môn trong nháy mắt sụp đổ, toàn bộ Hàn Phách Huyền Thiên Cấm Địa tùy theo nổ tung. Lập tức một hồi đất rung núi chuyển, cái kia đạo màu đen lưu quang lóe lên đã đến, ngăn ở Diệp Tinh Hà trước mặt, khói đen bốc lên ở giữa, lộ ra Mộ Vân Lâm cái kia tờ khuôn mặt dữ tợn. Tiểu xúc sinh, ngươi đoạn ta một tay, còn muốn chạy? Hắn đằng đằng sát khí, từng bước một hướng Diệp Tinh Hà tới gần, âm tàn nói, hôm nay, lão tử nhất định phải đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, thấp giọng nói với Bùi Nam Tình, Bùi sư tỷ, ngươi đi trước. Bùi Nam Tình sắc mặt lưỡng lự, ân cần nói, không có cấm địa áp chế, Mộ Vân Lâm thực lực tăng nhiều, ít nhất là linh hồ cảnh đệ cửu trọng lâu thực lực. Diệp sư đệ, ngươi có thể đánh được hắn sao? Đánh không lại, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nhưng, cũng phải đánh, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể ta trước ngăn chặn hắn, ngươi đi tìm Lý Tiền Bối hỗ trợ. Bùi Nam Tình trong mắt tinh quang lấp lánh, suy tư một cái chớp mắt, trọng trọng gật đầu, Diệp sư đệ, ngươi chống đỡ, ta cái này đi tìm sư phụ. Dứt lời, nàng đạp không mà lên, quay người muốn đi gấp, mà lúc này, một đạo bóng người màu xanh lam, trong nháy mắt rơi vào trước người của nàng, ngăn trở đường đi, ngươi còn muốn chạy. Môn Thi Quân xinh đẹp lông mày cao gầy, mỉm cười nói, hôm nay, ai cũng chạy không thoát. Lời còn chưa dứt, nàng thân hình lóe lên, cầm trong tay trường kiếm, đánh úp về phía Bùi Nam Tình. Bùi sư thì cẩn thận. Diệp Tinh Hà kinh hô một tiếng, còn muốn ra tay viện trợ. Tiểu xúc sinh, ngươi vẫn là trước bận tâm chính ngươi đi, chết đi cho ta. Nhưng lúc này, Mộ Vân Lâm gầm thét một tiếng, đã một quyền đập tới, cái kia trên nắm tay, màu đen thần cương quanh quần, ngưng tụ thành gầm thét mặt quỷ, đánh thẳng Diệp Tinh Hà lồng ngực. Màu đen mặt quỷ, thoáng qua đã đến, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, thôi động tinh thần bá vương thể, lập tức, ánh bạc sáng chói, tinh quang hóa giáp, dày nặng tinh quang áo giáp, bảo vệ quanh người hắn, trước người càng là kết xuất hộ thể lồng ánh sáng. Sau đó, phanh, một tiếng vang thật lớn, lồng ánh sáng màu bạc ứng tiếng mà nát, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một cỗ khoảng cách kéo tới, hung hăng nện ở trên lồng ngực, hắn, phốc một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, liền lùi lại 4-5 bước mới có thể ngừng lại thân hình. Mộ Vân Lâm sắc mặt âm tàn, càn rỡ cười to, tiểu xúc sinh, dùng ngươi chút thực lực ấy, căn bản cũng không có thể đánh thắng ta, quyền kế tiếp, lão tử liền muốn mạng của ngươi. Mộ Vân Lâm thực lực mạnh mẽ, căn bản không phải Diệp Tinh Hà có thể địch nổi. Này, tựa hồ là một cái tử cục, có thể Diệp Tinh Hà cũng không hoảng hốt, chẳng qua là cao mày, suy tư đối sách, dùng Mộ Vân Lâm thực lực, ta căn bản không có khả năng đánh qua, nhất định phải nghĩ biện pháp đột phá, mới có thể cùng một trong địch, ta cũng chỉ có thể nuốt vào cái viên kia băng xương cổ long nội đan. Cưỡng ép đột phá, nghĩ tới đây, hắn quyết tâm trong lòng, trở tay lấy ra băng xương cổ long nội đan, há miệng ăn vào, lập tức, một cỗ âm hàn mạnh mẽ lực lượng, chui vào Diệp Tinh Hà trong đan điền. Ăn đan dược, Mộ Vân Lâm mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười lạnh nói, ngươi cho rằng, ngươi ta chi ở giữa chênh lệch, có thể dựa vào ngoại vật chỗ đền bù, coi như ngươi ăn cái gì, cũng không có khả năng đánh qua ta. Bất quá, ngươi càng là nỗ lực dẫy dùa, ta càng là hả giận. Đang khi nói chuyện, hắn thân thể chấn động, thôi động thần cương lực lượng. Cái kia màu đen thần cương bay lên, khí thế liên tục tăng lên. Một chiêu này, tà quỷ thôn thiên quyền, muốn ngươi biến thành cho bụi. Mộ Vân Lâm quát chói tai một tiếng, thôi động thần cương, đấm ra một quyền, chỉ gặp, màu đen thần cương bao bọc nắm đấm, trên đó ngưng kết xuất ra đạo đạo dữ tợn mặt quỷ. Cào thét, mặt quỷ không ngừng ngưng kết, trong chớp mắt, đã có mấy vạn đạo nhiều. Khói đen thao thiên, ma khí u mịch, cuồng phong gào thét ở giữa. Một quyền này cuốn theo muôn vàn quỷ khí, hung hăng đánh tới hướng Diệp Tinh Hà lồng ngực, mà Diệp Tinh Hà hai mắt nhắm chặt, mắt điếc tai ngơ, lúc này, bên trong đan điền của hắn, nội đan hóa thành một luồng hơi lạnh, như muốn đem năm đạo thần cương linh tuyển đông kết, trận trận hàn khí, đâm thẳng cốt tủy, ta nhất định phải đột phá. Diệp Tinh Hà cắn răng kiên trì, điều động thần cương lực lượng, không ngừng luyện hóa nội đan hàn khí. Màu xanh thần cương bao trùm hàn khí, không ngừng ăn mòn, luyện hóa, cuối cùng, cái kia cỗ hàn khí bắt đầu tiêu tán, hóa thành tinh thuần linh khí, tưới nhuần Diệp Tinh Hà quanh thân. Đạo thứ sáu thần cương linh tuyền, bắt đầu chậm rãi ngưng kết, theo một hồi dòng suối lưu động thanh âm, đạo thứ sáu linh tuyền triệt để ngưng kết thành công. Linh tuyền thiên hàng, đột phá thành công, ta, đột phá, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra. Trong mắt một vệt diệu diệu thanh quang, sáng chói chói mắt, khí thế mạnh mẽ, trong nháy mắt bay lên. Hắn, đã là linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu. Đột phá, Mộ Vân Lâm mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, cười lạnh nói, không quan trọng linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu, coi là liền có thể ngăn được ta. Ngươi, như trước vẫn là muốn chết. Đang khi nói chuyện, cái kia muôn vàn quỷ khí, đã tập đến Diệp Tinh Hà trước người. Sau một khắc, quỷ khí liền muốn đánh xuyên thân thể của hắn, mà Diệp Tinh Hà mười phần bình tĩnh, thôi động toàn bộ thần cương lực lượng, oanh ra một quyền, đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ ngũ trọng. Thiên hỏa đốt thế, này, là Diệp Tinh Hà dốc hết toàn lực một quyền, chỉ thấy thanh quang mãnh liệt, chiếu sáng rạng rỡ, năm đạo hư ảnh dần dần tại sau lưng ngưng kết, ngạo nghễ mà đứng, khí thế phi phàm. Cái kia năm tôn hư ảnh, đều là trợn mắt nhìn, ngửa mặt lên trời hét lớn, tùy theo hóa thành ngũ sắc huyền hỏa, bao bọc tại Diệp Tinh Hà trên cánh tay, hình thành huyền hỏa quyền giáp, phá cho ta, Diệp Tinh Hà gầm thét một tiếng, huyền hỏa trọng quyền, hung hăng hướng về phía trước ném tới, oanh, oanh, oanh, thao thiên hỏa diễm cùng xâm nhiên quỷ khí va chạm, tiếng bạo liệt vang vọng bốn phía. Từng đạo thần cương kình phong, tan ra bốn phía, cái kia muôn vàn xâm nhiên mặt quỷ không ngừng thê thảm gào thét. Trong chớp mắt, liền bị đốt cháy hầu như không còn, có thể dư uy vẫn như cũ mạnh mẽ, hung hăng đụng vào Diệp Tinh Hà trên lồng ngực, bành, một tiếng, hắn bị đụng bay ra ngoài. Diệp Tinh Hà bay ra ngoài xa mấy chục thước, ngã rơi xuống đất, liền nôn mấy ngụm máu tươi, hắn chỉ cảm thấy toàn tâm đau đớn. Trên thân gân cốt nứt từng khúc, tiểu xúc sinh này, tại sao có thể có thực lực mạnh như thế? Mộ Vân Lâm sắc mặt chấn kinh, cũng là bị bức lui năm bước, khóe miệng lộ ra một tia máu tươi. Tiếp theo, hắn sắc mặt giận dữ. Oát, Diệp Tinh Hà, ngươi dám lại thương đến lão tử, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, qua trong giây lát đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, hung hăng đạp xuống. Răng rắc một tiếng, một cước này đạp cấy Diệp Tinh Hà ba cây xương sườn. Diệp Tinh Hà liền nôn hai ngụm máu tươi, cắn chặt răng, thầm nghĩ, vừa rồi một quyền kia, ta đã hao hết toàn bộ thần cương lực lượng. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.